Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1157, ký ức còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động liên tiếp lan truyền về mọi hướng, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số ngọn núi sụp đổ, những tòa nhà lớn rộng thậm chí còn biến mất trong hư không, trong đám mây đen xa xa, dường như có một tia sáng rực rỡ tỏa ra, soi khắp nơi bằng khí thế đáng sợ. Thế sụp đổ này đang tăng tốc, nhanh chóng lan về phía nơi này. Ngay khi âm thanh truyền đến, vô số vùng đất trực tiếp biến mất một cách kỳ lạ, dường như bị nuốt chửng. Lâm Mang không do dự, xoay người chạy về phía xa. Giờ thì hắn đã hiểu đôi chút về ý nghĩa của cụm trời sập, giống như toàn bộ thế giới đột nhiên bị ai đó cắt mất một góc bằng đao. Nhưng vết cắt này lại không được bằng phẳng hay gọn gàng cho lắm, mà lại ảnh hưởng đến toàn bộ của một khu vực. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng lần trời sập này bao phủ phạm vi không hề nhỏ, lên đến vài ngàn dặm. Đúng lúc này, một luồng hơi thở kinh khủng ập đến đột ngột, gió thổi mạnh, tiếng gào thét dữ dội, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống hàng chục độ. Trong nháy mắt, gió thét gào bên tai, một bóng hình từ trong sương mù đen bước ra, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, xung quanh không nhìn thấy chút thịt máu nào, lượn lờ vô số xương đen, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu, phát ra ánh sáng đỏ rợn người. Bóng hình này giống người mà không phải người, giống nguyên thần mà không phải nguyên thần, rõ ràng là nguyên thần, nhưng lại ngưng tụ thành thực thể tồn. Tại, ngay khi bóng hình này xông đến, xung quanh bị vô số xương đen bao phủ. Trong tay hắn cầm thêm vài cái đầu người, vẻ mặt dữ tợn, một số đầu người còn dính máu tươi, rõ ràng là mới chết không lâu. Lâm Mang hơi nhíu mày, khí thế cường đại của nguyên linh này, sức mạnh này đã đủ để sánh ngang với các võ giả ở cấp độ Niết Bàn rồi. Ngay khi nhìn thấy Lâm Mang, trong mắt nguyên linh này liền hiện lên vẻ tham lam. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nguyên linh này lao về phía Lâm Mang. Trong nháy mắt đi qua, xương đen bao phủ, sinh khí bị cắt đứt. Quan trọng nhất là đòn tấn công đầu tiên của nguyên linh này lại chính là thần thông. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, rồi chém về phía Lâm Mang. Trong một thanh đao này thậm chí còn chứa đựng sức mạnh nguyên thần cực mạnh, Lâm Mang không dám coi thường. Trong tay đồng thời chém ra trường đao, cũng thi triển thần thông nghênh đón. Trong khoảnh khắc sắp chạm tới, hắn thi triển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, thêm vào đó tiếng khóc than mưa máu giáng xuống. Đối phó với những nguyên linh này thì bí thuật nguyên thần lại càng đơn giản hơn một chút. Pháp tướng nguyên thần sau lưng Lâm Mang hiện lên, pháp tướng khổng lồ cầm đao chém về phía nguyên linh. Phốp, nguyên linh bị lưỡi đao chém thành hai, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nguyên linh vỡ vụn lại kết hợp thành một thể thống nhất, một lần nữa lao về phía Lâm Mang để giết chết hắn. Lâm Mang cau mày, thứ này quả thực hơi khó xơi. Ở vùng đất quy tắc bị phá vỡ này, muốn giết nguyên linh này không phải là chuyện dễ dàng. Còn việc giết một lần không chết thì giết 100 lần căn bản là không thể. Nếu giết thực sự 100 lần thì cuối cùng người kiệt sức mà chết chắc chắn là hắn, phải nhanh chóng giải quyết. Tuy nhiên, hắn vẫn phát hiện ra một điểm. Theo thời gian nguyên linh này chết đi, ánh đỏ trong mắt hắn dường như cũng mờ đi vài phần. Phía sau Lâm Mang, pháp tướng nguyên thần hiện ra. Nháy mắt, tâm ma của Diệu Tịnh lập tức bay vọt ra. Sức mạnh của tâm ma này dù không bằng Diệu Tịnh chân chính, nhưng dù sao, Diệu Tịnh cũng từng là người đứng thứ 9 trên chí tôn bảng. Tâm ma do hắn ta tạo ra cũng đủ sức sánh ngang với cảnh giới Niết Bàn. Vô số ma khí bao trùm về phía nguyên linh, đồng thời nhanh chóng nuốt lấy sức mạnh của nguyên linh. Bản chất của những nguyên linh này chính là hợp thành từ nguyên thần hỗn loạn, mà tâm ma cũng là sản phẩm của nguyên thần, càng có khả năng nuốt chửng nguyên thần hơn. Đôi mắt của Lâm Mang bỗng phóng ra một vòng xoáy, hệt như vực sâu, thần thông, ma hải. Gương mặt vốn tràn ngập sát khí của nguyên linh đột ngột hiện lên vô số vẻ mặt kỳ quái. Nguyên linh này vốn được dung hợp từ vô số nguyên thần vỡ vụn, càng mang theo vô số ý niệm tà ác. Thần thông của Lâm Mang có thể nói là phóng đại ý niệm tà ác của nó lên gấp hàng chục lần, đồng thời khơi dậy các ký ức sâu trong tâm trí nguyên linh. Cùng lúc đó, bóng đen tâm ma do Diệu Tịnh tạo ra cũng hòa vào trong cơ thể nguyên linh. Trong khoảnh khắc, ký ức phức tạp ùa vào tâm trí Lâm Mang. Trên bầu trời tối tăm, một bóng người hiên ngang đứng vững, chống đỡ quy tắc thiên địa vỡ vụn. Nhưng khi khí thế vỡ trời ập đến, vô số bóng người cuối cùng đều hóa thành tro bụi, trở thành vô số bong bóng. Ngay cả võ tiên cũng không phải ngoại lệ. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thiên địa trở nên tối tăm, hàng chục vạn dặm lãnh thổ biến mất không còn một mảnh. Đoạn ký ức này bắt nguồn từ một vị võ tiên. Nguyên linh trước mắt này chứa một phần nguyên thần của võ tiên. Cách chương.